Xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, vào khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 3 của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Tưởng rằng với sự cự tuyệt của thân thì Lê sẽ dẹp bỏ ý định, nhưng không, cô vẫn kiên trì tác động bất kể là khi nào có thể gặp thân. Nhiều lúc anh muốn buông xuôi, kệ cuộc đời muốn ra sao thì ra, nhưng như vậy thì lại có lỗi với bản thân mình quá. Thầy U thì cứ giục ngày giục đêm, các anh các chị họ hàng cũng thi nhau làm mối, khiến cho anh nhiều lúc cũng không muốn về nhà vì sợ bắt lấy vợ. Không hiểu bằng cách nào đó mà Tân lại tiếp cận được với mẹ của Thân. Mấy ngày sau thì Thân lên đơn vị, chiều nào đi làm về Tân cũng mua quả cáp. Khi thì cho bà Thu cái áo, lúc thì lại cái khăn len. Rồi còn mua tặng cho cả bố Thân một cái áo đại cán rất đẹp. Hôm nay khi Tân vừa về đến nhà thì bà Thu đã quay sang nói với chồng. Cái con bé Tân này, kể cũng được ông nhỉ. Hơi xấu tí nhưng mà được cái nó tốt tính, lại làm ngân hàng cũng có tương lai. Bà thì chỉ thấy cái trước mắt thôi, tôi là tôi vẫn tiếc cái con Lê. Người đâu mà đẹp cả người lẫn nết. Chỉ tiếc là con mình về hơi muộn, nó lại đi lấy chồng mất rồi. Không phải đâu ông ạ, tôi mới tìm hiểu ra thì nó từ lâu đã ngấp nghé với thằng chồng bây giờ rồi. Đời nào nó lại đợi thằng Thân nhà mình. Ơ hay, sao bà lại nói thế? Trước tôi thấy bà quý con bé lắm cơ mà. Thì quý là một chuyện, nhưng mà nay tôi mới nghe con bé Tân nó nói thì lại không thấy tiếc nữa rồi. Nó không có lòng kiên trì, với lại tôi cũng không thích lão Tuân. Lão lại là thầy của làng, về làm thông gia với mình, không khéo lại dạy cả mình ấy chứ. Thôi, không nói chuyện này nữa. Cuối tuần thằng Thân nó về, tôi bắt nó lấy cái Tân. Ôi dào, bà cứ mặc kệ nó đi. Con bé đấy nó xấu quá, đến tôi còn không mê được thì thằng Tân nó chẳng lấy đâu. Người gì mà như que củi, lại còn vổ lòi cả da, trán thì rô, là khó trị lắm đấy. Nói thật là tôi không có cảm tình. Ô kìa, cái ông này hay nhỉ. Ông có ở với nó được suốt đời không mà ông lo? Tôi đã quyết rồi, không bàn cãi gì nữa. Nhưng đâu chỉ có vậy. Tuần ấy sau khi mà về nhà, được mẹ tỉ tê một hồi, Thân cũng chỉ dạ vâng cho qua chuyện. Nhưng mà việc gì đến vẫn phải đến. Không hiểu sao từ hôm vào nhà Lê, thấy cả nhà đều niềm nở, thoải mái. Thảo chồng Lê cũng không ích kỷ như anh tưởng, nên anh cũng mừng cho Lê. Rồi lại nghĩ đến hai đứa con của Lê, anh thấy lòng mình bỗng nhiên lại ấm lại. Anh rất quý hai đứa nhỏ, nhất là bé Lam. Nhìn nhỏ nhỏ như cái kẹo nhưng mà lại rất dễ thương. Nghĩ thế nào anh lại lấy xe đạp ra cửa hàng, mua mấy gói kẹo. Nhìn thấy có cái kèn và cái trống đồ chơi rất đẹp, anh mua luôn. Nghĩ nếu nhìn thấy mấy thứ này, hai đứa nhỏ chắc là thích lắm. Đạp vào nhà Lê với những suy nghĩ miên man ở trong đầu, Thân khẽ lắc nhẹ đầy tiếc nuối. Vào nhà Lê, nhìn thấy hai đứa trẻ ríu rít chơi đùa, mọi ưu phiền trong anh lại tan biến hết. Nhưng chủ đề câu chuyện cuối cùng cũng dừng lại ở chuyện vợ con của anh. Lê luôn phân tích cho anh thấy những điểm tốt trong con người của Tân và mong hai người có thể thành một cặp. Anh chỉ còn biết ngồi nghe chứ không nói lại như là nói chuyện với mẹ. Cứ như thế, trước sự tỉ tê của mẹ, sự tác động không mệt mỏi của Lê cùng với Tân, cùng với việc Tân liên tục sang nhà tiếp cận bố mẹ và người thân của anh mà 6 tháng sau anh đã quyết định. Chính cái quyết định này đã khiến cho anh day dứt suốt quãng thời gian còn lại. Đó là ngày anh sang lại nhà Lê. Cũng như mọi lần, Thảo ngồi nói chuyện với anh một lúc rồi kiếm cớ đưa con đi chơi. Bố Thảo thì ở ngoài vườn, bà Hà thì đi chơi đâu đó, chỉ còn lại anh và Lê, lúc này cô mới nói. Anh quyết định như thế nào rồi? Em thấy không có ai thích hợp với anh hơn là dì Tân đâu. Nghe em đi, lấy Tân anh sẽ hạnh phúc, vì Tân rất yêu anh. Dì ấy sẽ chiều chuộng anh, nên anh không phải lo lắng gì cả. Em cũng biết là hai bác bên ấy cũng rất quý dì Tân mà. Thân ngước mắt lên nhìn Lê thật lâu. Anh như muốn thu gọn tất cả hình ảnh của người mình yêu vào trong đáy mắt. Anh biết nếu anh đã đi đến bước quyết định này, có thể anh sẽ ít được gặp Lê hơn. chẳng còn cớ gì để mà sang nhà cô nữa. Hơn ai hết, anh hiểu rõ mình vẫn còn yêu Lê, người con gái anh yêu bằng cả cõi lòng, cả trái tim thám lửa. Nhưng cô ngồi đây bên anh lúc này rất gần, nhưng cũng lại rất xa. Gần trong gang tấc mà chưa xa tận chân trời. Anh biết từ giờ cho đến hết cuộc đời này, anh vẫn mãi yêu cô. Tình yêu ấy sẽ theo anh đến chết. Nhưng anh đành phải chôn chặt nó ở trong lòng. Từ ngày mai anh sẽ có một cuộc đời khác, một bước ngoặt mới. Nhìn Lê thật sâu, anh mới cất giọng khó nhọc. Thôi thì anh đồng ý, đúng như ý em, anh sẽ lấy Tân. Nếu không phải là em, thì ai cũng được, cảm ơn em. Lê biết anh vẫn nặng lòng với mình, nhưng mà hiện tại vẫn là hiện tại. Cô và anh đều phải chấp nhận nó, số phận đã an bài. Cô và anh mãi mãi chỉ là hai kẻ đồng hành không tới đích. Hai đường thẳng song song chẳng thể gặp nhau. Nước mắt cô lại chảy ra, trong khi khuôn miệng lại nở nụ cười méo rạch. Người yêu tiễn người yêu đi lấy vợ, liệu còn gì buồn hơn? Chẳng biết có phải do vô tình hay hữu ý mà chiều hôm sau, Tân lại đến nhà Lê với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Lê chạy ra suýt xoa ái ngại vì cứ phải nhận quà điều kiện bất đắc dĩ này. Ngay sau khi được Lê thông báo việc cô giúp Tân đã hoàn tất và Tân đã đồng ý cưới Tân, thì Tân như trút được lo lắng ở trong lòng bấy lâu nay, thở phào nhẹ nhõm. Tuy mừng như mở cờ trong bụng, nhưng mà ngoài mặt vẫn là làm cái bộ mặt băn khoăn hỏi. Mày lại trêu gì phải không? Dì không thích bị đem ra đùa giỡn đâu. Cháu nói thật mà. Dì thấy cháu đã nói dối dì bao giờ chưa? Chỉ hy vọng dì sẽ yêu thương và chăm lo tốt cho anh ấy. À mà sau này khi mà dì cưới xong, cháu lại phải đổi cách xưng hô rồi. Phải gọi anh Thân là chú nhỉ? Đến đây thì Tân biết là Lê nói thật. Sau phút vui mừng khôn tả, Tân lại băn khoăn. Nhưng dì có thấy anh ấy nói gì đâu. Có gặp mặt cũng ít, chả mấy khi nói chuyện riêng. Dì yên tâm, anh Thân mới ở nhà cháu chiều qua mà, đảm bảo với dì là từ nay trở đi anh ấy sẽ khác, tin cháu đi. Vậy thì mày phải đổi ngay cách xưng hô đi, ai lại gì anh bao giờ. Thân chốt lại một câu để khẳng định quyền sở hữu, nhằm chuyển đến Lê một thông điệp: anh ấy đã là của tao. Mày liệu mà tránh xa ra, kẻo có chuyện đấy. Không ai hiểu được con người Tân bằng chính Tân cả. Phải nói một cách chuẩn xác, cô chính là một người thủ đoạn có thừa, nhưng lại luôn che đậy cho mình bằng một vỏ bọc không gì có thể hoàn hảo hơn. Cô đúng là đã xấu người lại xấu cả nết, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, còn quá sớm để mà hé lộ chân tướng. 3 tháng sau, người làng rộ lên tin đồn Thân sắp tổ chức lễ cưới với Tân. Chẳng ai có thể ngờ được một người lịch thiệp phong nhã, một chàng trai sĩ quan quân đội đẹp trai cuốn hút mọi ánh nhìn của các cô gái quê, lại có thể lấy một người chả có nét gì là đẹp về làm vợ. Không muốn nói là một cô gái xấu xí, nhưng mà tin đồn đó lại là sự thật. Một sự thật mà cả chủ nhân của những tin đồn cũng có những thái cực, cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là cực kỳ mãn nguyện và hạnh phúc bởi thứ cô ta muốn đã dần nắm ở trong lòng bàn tay. Một bên là cảm giác buông xuôi, muốn đến đâu thì đến đó, hoàn toàn không quan tâm. Một người khác khi mà nghe tin đám cưới này cũng vui mừng không kém, đó chính là Thảo. Bởi trong thâm tâm anh luôn có một nỗi lo sợ mơ hồ khi người yêu cũ của vợ vẫn chưa yên bề gia thất, trong khi anh ta lại hơn mình về mọi mặt. Quả là nhất cử lưỡng tiện, bất giác trên môi anh nở ra một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng ngày cưới của Thân cũng đã đến. Ngày ấy đám cưới vẫn còn đơn sơ lắm. Cô dâu vẫn thường mặc áo lon trắng, quần lụa đen và đội một cái nón lá thật mới. Trong ngày cưới, bạn bè cô dâu sẽ xách theo luôn vali quần áo và mọi thứ tư trang của cô về nhà chồng. Chú rể lần này hơi khác một tí. Anh ăn mặc theo lối nhà binh, vẫn bộ quân phục màu xanh tô châu, đóng thùng, nhưng mà anh vẫn toát lên một nét đẹp rắn rỏi, toát lên vẻ chững chạc. Hơi trái lẽ thường, vì những đám cưới khác hầu hết mọi người đều đổ ánh nhìn vào cô dâu, nhưng ở đây họ lại chủ yếu nhìn chú rể. Trong lúc mọi người rì rầm bàn tán thì ánh mắt của Thân lại đang tìm kiếm một bóng hình. Đây rồi, nhưng hôm nay người ấy của anh không đi một mình. Trên tay cô là bé Lan và bên cạnh là chồng của cô ấy. Lúc này anh lại đặt câu hỏi và thầm tiếc nuối khi người đi bên cạnh Lê tại sao không phải là mình. Lê tuy có hơi gầy hơn so với ngày xưa nhưng vẫn đẹp mặn mà, nét đẹp không son phấn, là vẫn toát lên một cái gì đó khiến cho người ta say mê. Trong đêm tân hôn, Tân mới thật sự đau lòng vì trái với suy nghĩ của mình là Thân sẽ vồ vập lấy cô. Bởi cô nghĩ chỉ khi còn lại cô và anh, cả hai sẽ không còn khoảng cách. Trong bóng tối của phòng ngủ thì ai chả như ai, nhưng cô đã nhầm. Thân đã không hề như vậy, anh không vồ vập, không thèm muốn, mà chỉ như một cái máy không hơn không kém. Một đêm tân hôn tẻ nhạt khiến cho cô ức chế vô cùng, một cảm giác tức giận khó gọi tên, nhưng cô biết tác nhân gây ra việc này chính là nó. Chỉ có nó mới làm cho anh không thèm để ý đến cô. Cô không thể biết trong đầu anh nghĩ gì, ân ái với vợ mà không có lấy một lời yêu thương. Thậm chí anh còn không thèm mở mắt, không một nụ hôn đặt lên môi cô. Một cảm xúc, một xúc phạm khiến cho cô khó có thể nuốt trôi. Nếu như không có sự chung đụng xác thịt, có lẽ cô sẽ cho rằng anh bị gay. Lúc này đây, cô lại căm thù kẻ đó đến vậy. Cứ tưởng lấy được anh cô sẽ có tất cả, vậy mà không. Thân biết anh không yêu Tân, có lẽ mãi mãi là như vậy. Tình yêu chỉ có một, và anh đã dành cho người ấy rồi. Trái tim anh không còn chỗ cho Tân. Có lẽ từ giờ trở đi, anh chỉ có mỗi bổn phận mà bản thân bắt buộc phải thực hiện. Đó là bổn phận làm chồng, bổn phận duy trì nòi giống mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng không được phép quên. Sau mấy năm trời sống ở bên cạnh Thảo, có lẽ Lê đã yêu người đàn ông ấy và toàn tâm toàn ý với anh. Cô lại là một người phụ nữ chu đáo và giỏi đối nhân xử thế, nên họ hàng bên nhà chồng ai cũng quý. Bây giờ hàng ngày cô vẫn đi làm đều đặn ở công ty chồng, hết giờ làm việc lại tất bật lo lắng cho con. Trong đầu cô không nghĩ đến điều gì khác ngoài chồng và con, và cái tổ ấm nho nhỏ này. Nếu chỉ có vậy thì có lẽ sẽ là viên mãn, bởi cô không thích bon chen, kẻn cựa, nhưng đời không như là mơ. Trong khi Lê đã dành một ngăn thật dày trong trái tim mình cho Thảo, thì anh lại sa ngã. Không biết từ lúc nào Thảo đã bắt đầu rượu chè với đám bạn nghiện ngập. Những bữa ăn bắt đầu có rượu, và hậu quả của nó là gia đình anh bắt đầu xảy ra những trận cãi vã. Mới đầu chỉ là nhỏ thôi, nhưng mà càng về sau, Thảo lại càng quá đà. Đỉnh điểm là tối nay ăn cơm xong, anh lại đi uống rượu với mấy người bạn. Rượu vào thì lời ra, câu chuyện lại xoay quanh Lê. Nhưng lần này họ lại không nói đến Lê, mà lại nói về Thân và cái đám cưới của anh ấy. Một trong bọn họ cất tiếng. Ông biết không, tôi nghe nói thằng Thân nó không yêu con bé Tân đâu. Hình như là nó vẫn yêu vợ ông thì phải. Bố láo, yêu là yêu thế nào? Lê đã là vợ của tôi rồi, thằng nào lớ sớ tôi đánh cho què cẳng. Ai mà biết được, ngày xưa ai chả biết nó đã yêu vợ ông tới mấy năm liền. Cái Lê lại xinh như thế, còn vợ nó đấy à? Ui dào, xấu như ma ai mà yêu nổi. Vậy là mỗi một câu, nhưng mà chung quy đều khẳng định Thân không hề yêu vợ mà vẫn đang say đắm yêu Lê. Bình thường nếu không có rượu thì có thể Thảo là người biết suy nghĩ trước sau, nhưng đã uống mấy chén rồi thì Thảo không còn là Thảo nữa. Hôm đó Thảo uống rất nhiều. Lúc ra về anh đã say mềm, chân nam đã chân siêu. Lê bước về nhà. Về đến nhà, lúc này vợ chồng anh đã được bố mẹ cho xuống dưới nhà ngang. Nói là nhà cho oai, nhưng mà nhà được xây theo lối, trình tường và vẫn lợp rạ. Có hai gian, một gian là phòng ngủ cho vợ chồng anh, một gian là để làm bếp. Thấy Lê vẫn còn chưa ngủ, đang thức đợi chồng, trên tay cô là đôi kim đan, cùng cái áo đang đan dở. Thấy người Thảo nồng nặc mùi rượu thì cô nhăn mặt nói. Trời ơi, anh lại đi uống rượu ở đâu mà say mềm thế này? Hất tay Lê ra, Thảo cất giọng lè nhè tức giận. Mà kệ tôi, cô bỏ tay tôi ra đi. Kìa anh, sao lại đến nông nỗi này? Thôi, anh đi thay quần áo đi rồi đi ngủ, muộn lắm rồi, nói nhỏ thôi, kẻo con nó dậy. Nhưng không như Lê nghĩ, Thảo mới chỉ nghe Lê nói mấy lời như vậy mà anh đã vằn mắt lên, miệng không ngừng tuôn ra những lời nói tục tĩu mà từ trước đến nay cô chưa nghe thấy anh nói bao giờ. Cứ như vậy Thảo lẻ nhè cả đêm. Đến gần sáng anh lại còn nôn ra một đống sản phẩm. Lê đã khóc rất nhiều. Cô không ngờ Thảo lại đổ đốn ra như vậy. Một chút gì chua xót trong tận tâm can. Liên tiếp những ngày sau, Thảo đều trong tình trạng say sưa, khiến cho Lê rất phiền lòng. Hết khuyên can rồi lại giận dỗi. Nhưng đối với Thảo, những lời Lê nói như nước đổ lá khoai. Thậm chí anh còn dùng những lời lẽ nặng nề khiến cho cô tổn thương. Lê biết Thảo là một người có tài lẻ, khéo tay lại giỏi vẽ nữa, trang trí, nên là các đám cưới ở trong làng, trong xã, mọi người đều chạy đến nhờ anh. Nhưng sau mỗi lần như vậy, anh lại về nhà trong tình trạng say khướt. Bây giờ không còn những lời lẽ yêu thương dành cho Lê nữa, mà thay vào đó là những câu cằn nhằn, thô lỗ, cứ trút xuống đầu người đàn bà đẹp. Đang lúi húi dọn dẹp lại đồ đạc ở trong nhà cho ngăn nắp, Thảo từ đâu tiến lại cất giọng lè nhè. Cô giờ sướng nhỉ, ở nhà tôi, làm vợ tôi mà vẫn có thằng nhớ đến thì giỏi. Anh nói cái gì vậy? Anh lại đi uống rượu ở đâu về vậy? Dạo này anh thay đổi nhiều quá rồi đấy. Cô nói gì? Có phải cô không coi tôi ra gì nữa phải không? Hay là cô thấy tôi không bằng thằng đó? Anh say rồi, nói năng lung tung, uống cho nhiều vào rồi về làm khổ vợ con. À, nay thì khổ này. Một cái tát nảy lửa được giáng xuống mặt Lê. Cô ôm mặt khóc nước nở. Người chồng mà cô yêu thương đây sao? Không lẽ cô đã nhầm khi mà đặt trọn niềm tin nơi anh? Thế hai người cãi nhau, ông Thế bà Hà chạy xuống hỏi. Vợ chồng nhà mày có gì mà làm ầm ĩ lên vậy? Không sợ hàng xóm người ta cười cho à? Tiếng của ông Thế cất lên. Bà Hà thấy vậy liền lôi Lê ra ngoài. Hai đứa trẻ con thấy bố đánh mẹ, lúc này sợ hãi lắm, khóc ré cả lên. Con Lan đã được 3 tuổi, còn thằng Dũng cũng lên 2. Chúng cứ ríu lấy bà nội mà khóc. Bà Hà sau khi mà kéo được Lê ra ngoài thì đi vào. Thế Thảo vẫn đang lè nhè. Bà liền giơ tay lên tát thẳng cho thằng Thảo một cái. Tỉnh lại đi. Tại sao mày lại đổ đốn ra như vậy hả thằng trời đánh kia? Mẹ có biết không? Có thằng nó sắp cưới mất vợ của con rồi đấy. Mày chén nói linh tinh, câm mồm ngay. Nói rồi bà bỏ mặc Thảo ở đó đi ra sân với Lê. Cô vẫn đang ấm ức khóc vì uất ức. Buồn vì chồng đã rượu chè say xưa, lại còn ghen bóng ghen gió, khiến cho cô thất vọng. Quay sang mẹ chồng cô nói trong uất nghẹn. Mẹ thấy không, từ ngày con lấy anh Thảo, con có linh tinh gì đâu. Suốt ngày chỉ lo cho chồng cho con, mà anh ấy lại còn ghen bóng ghen gió, rồi nói con này nọ. Thôi nhìn đi con, nó đang có rượu thì kệ nó. Nó muốn nói gì thì nói, hết rượu rồi thì lại đâu vào đó đấy mà. Đừng có cãi nó, mà nó đánh cho thì khổ. Không chỉ có vậy, những ngày sau đó là những ngày cực hình đối với cô. Thảo luôn kiếm cớ để mà tra tấn tinh thần cô. Chẳng biết anh học đâu cái thói ghen bóng ghen gió, luôn nghĩ thân, vẫn còn yêu cô, nên là không ngó ngàng gì đến vợ. Mà từ ngày cưới xong đến giờ cô cũng đâu có gặp anh. Tân cũng tuyệt nhiên không vào nhà Lê chơi nữa. Trong bụng cô luôn mừng thầm vì nghĩ anh đã sống hạnh phúc bên Tân. Ai ngờ cả hai gia đình nhỏ đều có sóng ngầm. Những con sóng cứ âm ỉ không bao giờ dứt. Ngày xưa cô còn nhớ có bà thầy bói gặp cô ở đầu làng đã phán một câu mà cô còn nhớ đến tận bây giờ. Con rất xinh đẹp, lại khéo ăn nói, ra ngoài có quý nhân phù trợ, gặp khó khăn luôn có người giúp đỡ. Nhưng mà cuộc đời của con gian truân lắm, buồn phiền nhiều hơn vui, con đúng là hồng nhan bạt phận. Chỉ mấy lời đó thôi, nhưng mà ngày ấy cô lại gạt đi, cho là bà nói vu vơ. Nhưng bây giờ nghĩ lại cô mới thấm thía lời bà nói. Không lẽ số cô lại hẩm hiu vậy sao? Đúng vào lúc cô buồn nhất thì lại nhận thêm một tin không vui. Sáng nay vừa đến làm, bước chân vào bếp ăn tập thể để chuẩn bị những công việc thường ngày thì chị Loan vỗ vào vai cô nói. Em lên gặp trưởng phòng kế hoạch nhé, anh Vĩnh nhắn em lên ngay đấy. Có việc gì thế chị? Sao phòng kế hoạch lại gặp em ạ? Chị không biết đâu, em cứ lên thử xem như thế nào. Và điều mà cô không bao giờ muốn xảy ra, đó là họ thông báo khả năng cô sẽ phải nghỉ việc. Vì đợt này công ty được lệnh của bên trên rà soát lại nhân sự, nhưng ai không nằm trong biên chế đều phải nghỉ hết. Vậy là cô nằm trong số đó. Cũng đúng thôi, khi giám đốc nhận cô vào làm việc, có hợp đồng tuyển dụng gì đâu. Có thể ông thông cảm cho hoàn cảnh của vợ chồng cô mà nhận cô vào làm, nhưng hiện giờ họ nói vậy thì cô biết tính làm sao. Không biết từ bao giờ Thảo đã trở thành một con người khác. Anh thô lỗ, cục cằn, có khi có rượu, lại cộng thêm tính hay ghen, nên nhiều lúc khiến cho cái gia đình nhỏ thực sự ngột ngạt và căng thẳng. Là một người có học và hiểu biết, nhưng mà khi có tí men vào là anh không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều này đã khiến cho Lê đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi thứ suy sụp sụp đổ dưới chân cô. Kinh tế khó khăn, cùng với việc Lê bị mất việc, cộng với bao nhiêu thứ phải chi tiêu, hai đứa con lại ốm đau suốt, khiến cho đôi vai nhỏ bé của Lê như oản xuống. Người đàn bà đẹp giờ đây chỉ còn lại khuôn mặt là vẫn sắc nét, còn mọi thứ trên người dường như đi sơ tán hết rồi. Nhiều lúc soi gương mà cô không nhận ra mình nữa. Cạnh nhà Lê có một công ty xây dựng tọa lạc. Nghe đâu giờ công ty đang tuyển công nhân, nhưng điều kiện đưa ra rất ngặt nghèo. Phải là người chưa có gia đình mới nhận được. Mới nghe tin chưa kịp vui đã thấy buồn. Vậy là cô không đủ tiêu chuẩn rồi. Làm cách nào đây? Về nhà bàn với chồng, Thảo nói. Em cứ xuống huyện khám sức khỏe thử xem. Mình không khai ra gì, ai biết là mình có con. Nhìn em vẫn trẻ đẹp thế này, nói có con, họ cũng không tin đâu. Thế là sáng hôm sau, Thảo xin nghỉ một ngày để đèo Lê xuống huyện khám sức khỏe. Mọi vòng kiểm tra đã xong, nhưng mà phòng cuối cùng mới là vòng quyết định, nên nó cực kỳ quan trọng. Bước chân vào phòng Lê run lắm. Ngồi bên trong là một người đàn ông cao gầy, nhưng gương mặt có vẻ tử tế. Mời cô ngồi xuống, ông cất tiếng. Của xã nào nhỉ? Vào công ty xây dựng là vất vả lắm đấy. Cô có làm được không? Dạ, em ở xã Nhị Hà. Mong bác giúp đỡ. Việc gì em cũng làm được ạ. Vậy là cô cách nhà tôi khoảng chục cây số. Cũng gần vì cùng huyện mà. Cúi xuống, cầm tập hồ sơ của Lê lên đọc. Ông nhíu mắt lại. Tay gõ gõ xuống mặt bàn ra chiều tâm tư lắm. Thêm nhiều câu hỏi về gia đình. Rồi bất chợt ông nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Tôi hỏi cô câu này. Cô phải trả lời thật. Có vậy thì tôi mới giúp được. Vâng, bác cứ hỏi đi ạ. Em không giấu bác gì đâu ạ. Hất tay cho cô nhân viên đi ra ngoài thì ông mới hỏi nhỏ. Cô có mấy đứa con rồi? Cứ nói thật với tôi. Đừng ngại gì cả. Câu hỏi làm cô sững sờ, cứ như ông ta đang đi guốc ở trong bụng của Lê vậy. Tim cô đập loạn nhịp, tay vân vê tà áo, mắt rớm lệ, cô nói giọng đứt quãng. Dạ, không giấu gì bác. Em được hai cháu rồi ạ. Vậy em có được nhận không hả bác? Không thấy ông trả lời, chỉ thấy ông đang lúi húi viết gì đó vào tờ giấy giới thiệu, rồi mới ngẩng lên nói với cô. Khó đấy, nhưng mà không phải là không có cách, cô đi theo tôi. Đến phòng tuyển dụng, lúc này có đầy đủ các thành phần thẩm tra và người của công ty xây dựng. Chìa tờ giấy giới thiệu về phía mấy người trước mắt, ông nói. Nhận cô ấy vào đi, tôi sẽ nói cô ấy bổ sung hồ sơ cho các anh sau có được chứ? Lời nói của ông trưởng phòng kế hoạch đích thân điều động thì cấp dưới vẫn là còn bé, làm sao mà ai dám trái lời. Mấy anh ở trong phòng thấy ông thì khúm na khúm núm. Hai anh còn lại là người của công ty xây dựng liền chắp tay nói với ông. Dạ, thủ trưởng, anh đã lệnh thì bọn em phải nghe thôi. Thế cô ấy đã có con cái gì chưa ạ? Chả giấu gì các cậu, cô ấy là em gái của tôi, con bà dì ruột. Cô ấy có một đứa con rồi nhưng mà sức khỏe tốt lắm. Các cậu cứ yên tâm. Anh kia chắc cũng là cán bộ bên kế hoạch của công ty mới nói. Anh ơi! Em anh thì chúng em nhận ngay ạ. Chỉ e là anh em ở trong công ty người ta thắc mắc thôi. Không sao. Trong hồ sơ cô ấy ghi đủ cả. Trước cô Lê cũng có làm nhân viên cấp dưỡng của bên công ty vận tải. Hay quá còn gì. Các cậu chỉ cần công nhận thời gian công tác liên tục cho cô ấy là được. Coi như là chuyển công tác. Vậy thì chuyện con cái đâu còn quan trọng nữa, phải không nào? Lê chỉ còn biết cúi mặt nghe theo sự sắp xếp của ông Hân. Nhờ có ông mà cô được nhận vào làm việc, lại còn được ưu tiên cộng luôn cả năm công tác của công ty cũ. Vậy là cô vẫn được tính thời gian liên tục, không bị gián đoạn tí nào. Mừng quá, cô chạy ngay ra cổng thông báo với chồng. Và đợi đến trưa thì hai người vào gặp ông trưởng phòng lúc nãy. Cả hai cảm ơn ông rối rít. Nhất là Lê cảm động đến rơi nước mắt. Cô không quên xin địa chỉ nhà ông để mà tiện đi lại. Thấy vậy ông Hân gạt tay ra mà nói dứt khoát. Không ơn huệ gì đâu nhé. Tôi thương cô thì tôi giúp thôi. Thú thực thì nhìn thấy cô tôi lại nhớ đến đứa em gái. Vắn số của mình. Nó mất sớm quá. Nếu còn sống chắc cũng bằng tuổi cô bây giờ. Hai vợ chồng vẫn cứ hỏi cho được địa chỉ. Ông đành nói nhưng mà dứt khoát không cần báo đáp. Đưa ánh mắt thông cảm về phía hai vợ chồng, ông nói. Tôi giúp nhiều người lắm, chứ không riêng gì các cô các cậu, đừng có ngại. Cố gắng làm việc và chăm lo cho con cái. Chú là có phước lắm đấy. Tôi thấy cô ấy thế này, biết cô là người tốt, đúng không nhỉ? Dạ, vợ chồng em cảm ơn bác ạ. Vợ em tốt tính mà tình cảm lắm bác ạ. Mấy hôm sau, Lê đã đi làm ở công ty xây dựng gần nhà. Khỏi nói cả gia đình cô vui đến mức nào. Bố mẹ đẻ sau khi nghe tin thì cũng vui lắm, nhưng mà nhìn thấy con gái hơi gầy yếu, ông Tuân lại e ngại. Liệu con có làm được không hả Lê? Thầy thấy công việc ở đó cũng có vẻ nặng nhọc. Không sao đâu thầy, con đi làm rồi, con làm được. Trong công ty có nhiều tổ lắm, mấy tổ nặng kia thì toàn là đàn ông có sức khỏe làm thôi. Con được phân công làm ở tổ gạch nem, nên là cũng không vất vả lắm đâu, thầy Ugi yên tâm. Trong công ty xây dựng có khá nhiều công nhân, hầu hết họ đều làm ở công ty ngay từ những ngày đầu thành lập, số ít thì cũng làm được mấy năm rồi. Vào đợt này với Lê có 20 người được chia đều cho các tổ. Tổ cô phần lớn là phụ nữ, chỉ có 4 anh là con trai. Thế Lê mới vào lại xinh đẹp nên mấy ông đàn ông thích lắm. Họ vừa làm vừa tám chuyện suốt ngày, nhưng mà đám đàn bà thì không phải vậy. Ngoài mặt họ vẫn tỏ ra bình thường, nhưng mà thi thoảng giải lao họ lại túm lại nhỏ to với nhau. Có vẻ sự có mặt của Lê ở đây khiến cho họ bị lu mờ hết thì phải. Đúng là phụ nữ là một nửa thế giới. Không có họ chỉ nguyên phái mảy râu thôi, có lẽ thế giới không còn tồn tại. Nhưng đó là mặt tốt. Còn đằng sau thì phụ nữ đúng là nguồn cơn của mọi sự rắc rối và phức tạp ở trên đời. Đàn ông có thể đánh đấm nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng mà khi đã hiểu ra thì họ lại thân thiết hơn xưa. Nhưng đàn bà thì khác. Cái sự đố kỵ ghen ghét, nó cứ ngấm dần mà len lỏi vào sâu trong đầu họ, khiến cho họ chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với Lê. Thấy Lê được nhiều người quan tâm giúp đỡ, thậm chí lãnh đạo của công ty còn xuống tận tổ sản xuất để mà hỏi han, động viên thì ai mà chả tức. Nhiều ánh mắt soi mói, nhưng ánh nhìn thiếu thiện cảm đều được bắn về phía Lê, áp lực đè nặng. Cô phải làm gì để xua tan những suy nghĩ không tốt ra khỏi đầu họ? Phải mất nửa năm trời, Lê mới thuyết phục được tất cả mọi người nhờ vào cách sống tình cảm của mình. Bé Lan đã được 3 tuổi rưỡi, còn cu Dũng cũng được hơn 2 tuổi rồi. Hai đứa này vốn lười ăn từ bé, nên người cứ còm nhom. Con bé Lan lại còn có tật ngậm cơm. Nó mà ăn được lưng bát cơm thì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Người lớn không giục thì nó cứ ngậm, khi nào tã miếng cơm thì nó lại nhả ra, thành thử lại càng thiếu chất. Số Lê đúng là vất vả, khi xin được việc thì cái Lan lại bị hen phế quản. Những ngày thay đổi thời tiết thì con bé cứ khò khà khò khè, kéo nhị rụt cả cổ, mà Lê thương con đến đứt ruột. Bệnh viện thì xa, đành phải đưa con bé đến cậy nhờ bác sĩ khi mà ở công ty cô. Lúc lại công ty chồng, không biết là có phải bé Lan bị bệnh di truyền từ ông nội hay không, nhưng mà khi đi khám nghe bác sĩ phân tích thì cô lo lắm. Ông bác sĩ nói nếu là di truyền thì bé sẽ mang bệnh suốt đời, không thể khỏi được. Còn nếu là hen sữa thì đến tuổi dậy thì tự nó sẽ hết. Khi nào bệnh thì đem đến bác sĩ sẽ kê thuốc và tiêm kháng sinh thêm để mà đẩy lùi cơn hen thôi, chứ trị dứt ngay thì không được. Lê cứ ngược xuôi, lo cho con, rồi lại sấp ngửa, lo đi làm, ai cũng phải lắc đầu thương cảm. Thảo thì vẫn rượu chè như thế, không hiểu sao ngày càng sa đà vào mấy thứ khó cưỡng. Giờ đây anh không chỉ nghiện rượu, mà còn nghiện cả thuốc lá, trà và cà phê nữa. Đúng là trăm dâu đổ đầu tằm. Bây giờ cứ có gì không vừa ý là anh lại đi uống rượu, rồi lại mượn rượu để mà gây sự với Lê. Có khi anh cứ cảm ràm suốt đêm, chỉ cần Lê há mồm ra phản ứng là cô có thể bị ăn ngay cái bạt tai. Mấy đầu bà Hà với ông Thế cũng mắng chửi Thảo xong, nhưng mà anh không hề thay đổi, quay ra lại cái bố mẹ, nên dần dà ông cũng mặc kệ, cho hai vợ chồng tự dạy nhau. Tối nay Thảo không ăn cơm ở nhà, ngồi trước mâm cơm chờ chồng đã nguội ngắt mà vẫn không thấy bóng dáng anh về. Nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn, cô thấy đã hơn 9 giờ. Lắc đầu ngán ngẩm, cô nghĩ bụng, kiểu này thì lại say rồi, lòng dạ ngổn ngang. Bụng cũng không thể nuốt nổi cho dù là một miếng, ru hai con ngủ xong, Lê mới bước lên trên nhà bảo với bà Hà. Mẹ ơi, mẹ xuống nằm cạnh các cháu hộ con chút, con đi tìm xem anh Thảo ở đâu, giờ này anh ấy vẫn chưa về mẹ ạ. Mặc kệ nó đi, sao mà phải tìm, lát nữa nó khắc về. Nhưng một người làm vợ như cô, làm sao mà yên tâm cho được. Khoác vội cái áo vào trong người, cô đi ra ngoài. Trời mới chớm đông nên chưa tạnh lắm, nhưng mà đi ra ngoài giờ này thì gió vẫn hun hút táp vào mặt. Trời tối đen như mực, thi thoảng những con chó cắn hóng lại sủa lên nhấm nhằng. Còn tuyệt nhiên trên đường chẳng có một ai. Nếu một người yếu bóng vía, chắc chẳng ai dám ra đường vào giờ này. đi khắp các quán ăn nhưng mà thấy quán nào cũng đóng cửa. Vậy thì Thảo đang ở đâu? Bước chân mệt mỏi của cô lại tiếp tục đi khắp những nơi mà cô cho là anh sẽ đến. Vẫn không thấy. Người đàn bà tội nghiệp vừa đi vừa khóc. Cái bóng hao hao gầy của cô chìm vào trong màn đêm. Cô cứ mãi miết bước, tưởng chừng cứ như thế này, cô sẽ đi đến sáng mất. Thì trước mặt một cái bóng liêu xiêu, vẹo vẹo, đang đánh võng giữa đường. Mỗi bước đi anh ta lại chửi tục liên mồm, chạy ngay đến, vì cô biết đó chính là chồng mình. Vừa chạm tay vào anh ta, cô liền bị hất mạnh một cái, suýt té nhào. Vừa uất ức, vừa bực bội cô nói như hét. Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Đi uống rượu mà quên cả lối về. Anh có biết mấy giờ rồi không? Mai còn đi làm nữa chứ. Bỏ tôi ra. Cứ mặc xác tôi. Cô đi mà lo cho cái thằng người yêu cũ của cô đi. Giờ này chắc nó cũng đang nhớ đến cô đấy. Anh điên rồi. Đi về thôi. Mặc dù đang rất bực bội, nhưng mà cô không thể cãi lý với một người sai lúc này. Vất vả lắm, cô mới lôi được Thảo về. Tiếng lè nhè của Thảo đã đánh động mấy con chó của các nhà ven đường. Chúng lại thi nhau sủa nhặng cả lên. Tưởng về đến nhà thì cô sẽ được yên thân, nhưng không phải vậy. Vừa đến bậu cửa, Thảo đã nằm bệt ra đó. Miệng bắt đầu nôn mửa. Cô gọi với vào nhờ bà mẹ chồng ra dìu Thảo vào trong nhà, kẻo gió máy. Nhưng mà cho dù cô có gọi cỡ nào thì cũng không đánh thức được bà Hà. Tiếng gáy o o vẫn đều đều vang lên. Bất lực, cô lại cố kéo bằng được Thảo vào trong nhà khi mà tiếng chửi lảm nhảm vẫn đang từ miệng Thảo phun ra. Thay được cho chồng mớ quần áo thì cũng vừa tròn 12 giờ đêm. Cám cảnh cho cái thân phận của mình, cô nằm úp mặt vào gối mà ấm ức khóc. Bên cạnh, người đàn ông vẫn nồng nặc hơi men, chốc chốc lại sổ ra một tràng chửi tục như được gắn mặc định. 3 giờ sáng hôm ấy, trong khi mà đang thiêu thiêu thiếp đi trong mệt mỏi thì cô bị dựng dậy bởi tiếng chửi của Thảo vang lên. Lần này ông bố chồng không chịu được mới đi xuống mắng cho Thảo một trận. Mày có im mồm đi không hả, cái thằng rời đánh kia? Làm cả nhà mất ngủ từ tối đến giờ vì mày. Mày còn chưa vừa lòng à mà 3 giờ sáng còn mở mồm ra chửi. Đúng là cái thằng mất dạy. Bố cứ ngủ đi, không phải việc của bố. Con buồn chuyện gia đình nên con phải tìm rượu để mà giải khuây chứ. Ông nói với Lê. Thôi mà kệ nó, ngủ đi, mai còn đi làm con ạ. Để thằng này đấy, mai bố xử lý. Lê vẫn ngồi ấm ức mà khóc. Nghe ông Thế nói vậy, cô như vỡ òa cảm xúc uất nghẹn mà lại càng khóc to hơn. Tiếng khóc của cô như chất chứa bao nỗi tủi hờn, thất vọng được dịp tuôn ra hết. Có ai ngờ cuộc đời cô lại thế này, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, có nhiều thứ còn tồi tệ hơn thế đang chờ cô ở phía sau. Tại một nơi khác lúc này thân cũng không được ngủ yên, một nỗi bất an mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Vắt tay lên trán, tự dưng anh lại nhớ đến Lê, bất giác nhìn sang bên cạnh Tân vẫn đang ngủ say sưa. Lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ cô, phải công nhận là Tân xấu thật đấy. Cô ta xấu từ trong ra ngoài, từ người lẫn nết. Khi mà mới về làm dâu cô ta được mẹ anh bênh chằm chặp, vì Tân biết cách lấy lòng bà. Giết rồi, thấy Tân suốt ngày ca cẩm về thân, cứ như một điệp khúc lặp đi lặp lại thì bà phát chán. Rồi cũng mặc kệ, không can thiệp chuyện vợ chồng cô nữa. Vừa tối nay cũng vậy, khi anh đang ngồi trầm tư, nhả những làn khói trắng vào không gian, thì Tân đi vào. Mắt cô nguýt dài, miệng rầu lên chanh chua. Lại ngồi nhớ về tình xưa nghĩa cũ phải không? Phải rồi, nó đẹp hơn tôi, nó khéo hơn tôi. Nhưng mà anh đừng có mơ. Cả đời này, các người cũng chả được ở bên nhau đâu mà mơ với chả mộng. Tỉnh lại đi. Vẫn không thấy Thân nói gì thì Tân lại tiếp tục. À, nói trúng tim đen rồi nên giật mình im thin thít phải không? Có thế nằm ở bên cạnh tôi lúc nào cũng như là một tảng băng vậy. Anh giỏi thì anh đi với nó luôn đi. Cái con vô học ấy mà đòi so với tôi cơ à? Đẹp mà để làm gì? Có mài ra mà ăn được không? Đói rách đít ra mà còn sĩ diện. Để xem có đẹp mài ra mà ăn được không? Còn khốn nạn. Lúc này Thân mới lên tiếng. Chỉ một câu nhưng mà khiến cho Tân càng căm thù Lê hơn. Cô im đi. Cô là cái thá gì mà đòi so với cô ấy? Từ giờ nếu còn sống với tôi, cô đừng bao giờ động chạm đến Lê. Tôi không để cô yên đâu. Anh thử nghĩ lại xem, bao nhiêu năm anh ngoài chiến trường, nó có thèm ngó ngàng gì đến anh không? Nó ở nhà yêu ngay thằng khác đấy, tưởng đẹp mặt lắm hả, đồ con đĩ. Chỉ có con này là khổ thôi, hết lòng yêu thương người ta, mà người ta còn đi tơ tưởng tới người khác. Trời ơi là trời! Đến nước này là cùng, Anh bịt chặt hai tai không thèm nghe nữa, trèo lên giường lấy chăn trùm kín đầu để mong những lời lẽ khiếm nhã của Tân không lọt vào tai, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Thấy Thân không thèm nghe, Tân lại càng lộn ruột. Cô hất tung cái chăn ra khỏi người Thân rồi hét vào mặt anh. Anh không trốn chạy được đâu. Trả lời tôi đi. Anh vẫn còn yêu con lĩ đó có phải không? Nói đi. Cô quá quắt lắm rồi đấy. Để yên cho cả nhà tôi ngủ. Có gì mai ban ngày ban mặt. Thích nói gì thì nói. Tôi mệt mỏi quá rồi. Cô định tra tấn cả nhà tôi đấy à? Anh không nói hết cho tôi nghe thì tôi sẽ gào lên cho cả cái làng này biết. Chứ cả nhà thì ăn thua gì. Nói ngay, anh vẫn còn nhớ đến con Lê đúng không? Đúng là tình cũ, không rủ cũng đến mà. Cô điên rồi. Cô nên nhớ Lê là con cháu của nhà cô đấy. Cô ăn nói cho đàng hoàng. Đúng ra cô phải cảm ơn Lê. Vì nhờ có cô ấy tôi mới lấy cô đấy. Cô ăn nói hàm hồ quá. Tôi thật sự thất vọng. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Cô đừng để đến lúc tôi không còn chịu nổi nữa thì... Xin chào. Anh nói cái gì? Anh định bỏ tôi để đi theo nó à? Thì ra các người đã bàn bạc với nhau rồi phải không? Có vậy nên thằng Thạo nó mới điên. Ngày nào nó cũng say khướt. Tôi nói cho mà biết. Tôi mà đã không hạnh phúc thì con kia cũng đừng hòng sống yên với tôi. Anh hãy nói với nó như vậy. Quá thất vọng về người mà mình cứ ngỡ xấu người tốt tính này. Nhưng đúng là anh đã nhầm. Bản tính con người phần nào hiện rõ trên khuôn mặt. Trước khi quyết định lấy Tân, bố anh đã cảnh báo về những đặc điểm ấy. Một vài người bạn của bên làng Đông cũng nói mà anh lại bỏ qua. Cứ nghĩ Lê đã tin tưởng thì chắc là Tân cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa mẹ anh lại quý cô ra mặt. Bà cứ dứt khoát bắt anh cưới Tân cho bằng được. Bây giờ anh biết làm sao đây? Bỏ ra ngoài hiên ngồi hút thuốc lá, mặc kệ cho Tân đang hậm hực. Tức tối ở trong phòng, chán anh chả muốn vào. Có lẽ cũng thấm mệt vì xì vả anh từ nãy tới giờ. Tân lên giường. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì cả, Thân mới bước vào trong. Đang định leo lên giường thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh. Giật mình quay lại nhận ra là bố. Anh khẽ cúi đầu nói với giọng biết lỗi. Con lại làm bố mất ngủ rồi, con xin lỗi. Bố giờ cũng khó ngủ, con vào ngủ đi. Thôi cố gắng mà sống con ạ. Bố chỉ nói với con thế này. Đồ vật hỏng thì còn có thể sửa lại, nhưng mà con người mà hư thì khó sửa lắm con. Vì đó là tính khí trời sinh, không thay đổi được đâu. Vào giường anh cứ vắt tay lên trán nghĩ lại lời của bố nói. Đúng thế thật. Càng ở lâu với Tân, anh càng thấy cô ta thật quá quắt. Cô ta là một phiên bản xấu xí đúng nghĩa. Nhiều lúc Thân muốn mở lòng mình ra để vợ chồng hòa hợp. Bởi đã cưới nhau rồi, đâu phải đồ chơi đâu mà thích thì bỏ. Nhưng mà anh càng cố gắng, càng gắng gượng, thì cô lại càng coi anh không ra gì. Có lẽ Tân luôn muốn điều khiển anh, luôn muốn anh phải cung phụng cô ta. Và muốn anh chỉ là vật sở hữu không hơn không kém. Anh không muốn như vậy. Anh không thích bị người khác kìm kẹp và điều chỉnh mọi hành vi. Thế có khác nào là một con rối? Những lúc như thế này, anh lại càng nhớ thương nhiều hơn. Không lẽ cuộc đời anh là trò đùa của số phận? Lê xinh đẹp và tốt tính bao nhiêu, thì Tân lại trái ngược bấy nhiêu. Họ cứ như phối cảnh ngược khiến cho anh không so sánh cũng không được. Cũng lâu rồi, kể từ ngày cưới anh không hề gặp Lê, cũng chẳng còn lý do gì để vào nhà Lê chơi nữa. Anh cũng có nghe phong phanh, việc Thạo dạo này sa đà vào rượu chè say xỉn. Nếu như vậy thì Lê khổ quá. Sao ông nỡ oái oăm vậy hả trời? Cứ lăn qua lộn mãi với mớ bòng bong ở trong đầu. Ngày hôm sau Thân dậy muộn. Cũng may là chủ nhật nên không vấn đề gì. Đi làm vệ sinh buổi sáng xong, đang định mò xuống bếp xem có thứ gì ăn được không, thì bà Thu mẹ anh lại đi vào nói. Hôm qua mày làm gì mà để cho con Tân sáng nay, mặt nó sưng mày xỉa với cả U thế hả con? Chẳng biết lại cắp đít đi đâu rồi nữa. Mà kệ cô ta, U bận tâm làm gì? Con không có biết nói gì nữa, cô ta muốn làm gì thì làm. Con này nó gớm thật, ngày trước U lại tưởng nó tốt, ai ngờ nó lại xấu tính thế. Chắc nó lại mò về nhà bố mẹ nó rồi, đúng là mặt sứa gan lim mà. Tận trưa hôm sau đó Tân mới mò về, lần này thì cô ta làm mình làm mẩy kinh lắm. Hết va thúng đụng nia, tỏ thái độ hậm hực, nhưng mà cả nhà cũng mặc kệ, chả ai thèm đếm xỉa, thành ra cô ta lại càng điên. Chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra. Thân nhất quyết không thèm dỗ bởi cô ta là người gây chuyện trước. Hết ngày chủ nhật, chiều hôm đó anh lên đơn vị. Hai tuần sau mới về, nhưng mà lần này anh không thở ơ được lâu. Mắt anh tròn xoe khi nghe mẹ báo tin Tân có thai. Tin này khiến cho anh vui hơn một chút vì mình sắp được làm bố. Chính điều này lại khiến cho Tân lấy làm đắc ý, bởi cô ta cho rằng đó chính là vũ khí tối thượng để gây sức ép với Tân. Với một người đàn bà mưu mô như Tân thì không gì là không thể. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Bé Lan cũng đã được 5 tuổi và cô Dũng cũng lên 4. Hai chị em cứ sàn sàn bằng nhau nên chúng quấn nhau lắm. Cô Dũng lớn lên một chút thì cũng không còn ốm vặt như trước nữa. Chỉ có Lan là ôm đau quặt quẹo do bị chứng hen phế quản. Mà kể cũng lạ, hai đứa con của Lê lại không được thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ. Thảo tuy nhỏ người nhưng mà nhìn anh cũng đẹp trai. Vậy mà hai đứa con chỉ ở mức trung bình về nhan sắc. Được cái chúng ngoan và thường thương nhau lắm. Con chị đi đâu có cái gì cũng mang về phần em. Thằng cu em cũng vậy, nó bênh chị chằm chặp. Mặc cho bọn trẻ trong làng hay nói tục chửi bậy, nhưng mà hai chị em nhà nó thì một câu xưng mày tao cũng không. Tất cả là nhờ cách dạy dỗ của Lê. Bên nhà bố mẹ đẻ của Lê giờ chỉ còn lại hai ông bà và cậu Úc. Còn Tài thì sau khi chiến tranh kết thúc, anh được bên trên điều sang làm công an tác xã mãi tận trên Thái Nguyên. Vân cũng đã đi lấy chồng. Chồng Vân là một anh bộ đội phục viên ở xã bên. Kiên cũng đi bộ đội chưa giải ngũ. Hải cũng đã tổng quân và đang đóng ở trên Hà Giang. Ở nhà giờ chỉ còn sinh với cả thầy U mà thôi. Nhà có 7 người con mà giờ cũng đi xa hết. Thi thoảng hai cô con gái lại về thăm nên ông bà cũng được an ủi phần nào. Hơi buồn vì thấy chồng Lê giờ sinh ra nghiện rượu nên mỗi lần thấy con gái mắt thâm, bà lại buồn xót ruột mà hỏi han Lê. Nhưng Lê tuyệt nhiên lại không hé răng nửa lời. Cô đều nói gia đình vẫn bình thường, không muốn để cho bố mẹ phải lo lắng. Một người phụ nữ cam chịu và luôn muốn ôm mọi thứ thiệt thòi về mình như Lê thì không dễ dàng chia sẻ chuyện buồn của mình cho bất cứ ai, nhất là bố mẹ mình. Nhưng chỉ e cái kim ở trong bọc cũng lâu ngày bị lòi ra, mà đúng thế thật. Trưa nay lúc đi làm ở công ty xong, Thảo không về nhà ngay mà lại cùng mấy ông bạn ở trong công ty chui vào trong quán rượu. Không may lúc ấy chồng của Vân lại đạp xe lên nhà người quen nhìn thấy. Toàn không đánh tiếng mà đi công việc trước. Gần một tiếng sau vòng lại, anh vẫn thấy Thảo ở trong quán rượu. Không những thế, anh còn thấy Thảo đang ngả ngốn cùng một cô gái đang ngồi cạnh. Như không tin vào mắt mình, Toàn phải vòng đi vòng lại hai lượt để mà nhìn cho kỹ thì mới biết mắt mình nhìn không có nhầm. Trên đường về, Toàn cứ tự hỏi tại sao chị Lê đẹp người đẹp nết vậy, mà tại sao anh Thảo lại như vậy? Việc này chắc anh phải ngấm ngầm tìm hiểu kỹ xem như nào. Là một người tốt bụng, lại rất yêu vợ, nên anh không muốn cho Vân biết, sợ cô ấy biết sẽ sốc, mà tính Vân thì hơi ghê gớm. Anh sợ Vân vì lo cho chị mà làm ẩm lên với cả anh rể thì không hay. Nhưng điều anh lo sợ cuối cùng vẫn là xảy ra. Có điều nó muộn hơn một chút mà thôi. Tuy vậy sóng gió bắt đầu nổi lên, đe dọa cuộc sống của người đàn bà đẹp. Thảo bây giờ không còn là Thảo của ngày xưa nữa. Anh ngoài bản tính cộc cằn thì cũng tối ngày say sưa. Đổi lại Lê cũng hao gầy thấy rõ. Ban ngày thì làm việc ở công ty, hết giờ lại làm tay chân vắt lên cổ mà lo cho gia đình con cái. Tôi đến nếu ngày nào Thảo ở nhà thì yên ổn, còn không cô lại chuẩn bị tinh thần mà nhịn cơm đi tìm chồng. Khi mà Thảo về đến nhà thì lại ăn no một bụng chửi, nuốt cơm làm sao nổi nữa. Nhiều hôm bụng đói cồn cào, cô vẫn phải đội nón đi làm, nuốt nước mắt vào trong để sống. Nếu cằn nhằn thì người chịu thiệt thòi là cô chứ không phải ai khác. Thảo sẵn sàng tát cô nổ đom đóm mắt nếu cô ca cầm hay là làm anh ta ngứa mắt. Chứ không còn những lời lẽ nhẹ nhàng như trước nữa. Mỗi lần Thảo lên tiếng mắng chửi cô thì chỉ có ông bố chồng là lên tiếng bảo vệ Lê. Riêng bà Hà mới đầu còn lên tiếng mắng mỏ Thảo, nhưng mà sau thì bà mặc kệ. Bà kể cũng lạ, một tuần Thảo say đến 4-5 ngày, hầu như là những lần đó Lê đều phải cất công đi tìm chồng. Còn bà Hà thì vẫn cứ ngủ say sưa như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao bà lại vô tâm đến vậy. Đêm qua uống rượu say về, Thảo lại chửi cô. Cả đêm cô cứ nằm khóc, sáng ra mắt vẫn còn sưng húp. Đi làm nhiều người tò mò nhìn cô với ánh mắt mang hình dấu hỏi. Nhưng mà có lẽ họ ngại nên là không ai dám hỏi. Đến khi mà giải lao, mấy bà phụ nữ lại túm tụm vào một chỗ. Chị Quý ngó nghiêng thấy Lê đang lúi húi hái rau má ở rãnh thoát nước thì ghé tai cô Quyên hỏi nhỏ. Cái Lê nó làm sao ấy nhỉ? Mắt mũi cứ sưng húp cả ra. chắc khóc cả đêm mới vậy chứ. Mụ Hoa lấy chồng ở gần nhà Lê. Chồng mụ chính là anh Tâm Lác, cũng chơi với cả Thảo. Mụ này có tiếng là nhiều chuyện, đi đến đâu cũng thành cái loa công cộng đến đó. Nghe thấy chị Quý hỏi vậy, mụ cất giọng hóng hớt. Ôi giời, cái ông Thảo ấy nóng tính lắm, mà dạo này bệ rạc ghê, cứ rượu chè say khướt. Khéo, đêm qua lão đi uống rượu về, lại cằn nhằn nên bị đánh cũng nên. Ai bảo lắm mồm, cầy gãy vì mồm, chồng đánh vì mồm mà. Các bà bé bé cái mồm thôi, cô ấy mà nghe thấy thì lại rách việc. Đến giờ ăn bồi dưỡng, mọi người đều ăn bánh mì, nhưng Lê lại lẳng lặng đem cất cái bánh mì được phát vào trong cái nón để mà mang về cho con. Còn mình thì ngồi không. Thế vậy một anh trong tổ lại nói: em cầm bánh mì này của anh mà ăn đi. Sáng nay vợ anh nấu bún, anh ăn no quá. Thôi anh ăn đi, em cũng ăn sáng ở nhà rồi, không đói đâu ạ. Quyên thấy vậy thì liền chạy đến bên Lê, chìa cái bánh mì của cô. Chị ơi, chị cầm cái bánh mì này về cho cháu, em cũng ăn sáng rồi. Cảm động vì thấy nhiều người quan tâm đến mình, Lê lại ứa nước mắt. Không nhận thì mọi người không vui, nên cô đành phải cầm lấy. Lòng dạ ngổn ngang trăm mối, hết lo cho chồng lại nghĩ đến con. Năm nay bé Lan vào lớp 1 rồi, đúng ra sang năm, Lan mới được đi học. Vì mới được 5 tuổi, nhưng thấy mấy bạn cùng trạc ở làng đều đi học hết. Lan cứ xin cho mẹ đi học cho bằng được. Cô cũng đánh bạo dẫn Lan đến lớp, xin cho con học thử. Lê nói với cả cô giáo nếu cháu không học được thì thôi, nhưng cô giáo lại bảo con bé học rất tốt, thế là cô nhận luôn. Thấy mẹ đi làm về, Lan và Dũng cũng ào ra mừng lắm. Cô chìa cho hai đứa, mỗi đứa một cái bánh mì nho nhỏ. Cả hai thích lắm, vì chúng có được ăn bánh mì bao giờ đâu. Thứ này đúng là đặc sản rồi. Hai đứa tíu tít ngắm nghía cái bánh mì mà tiếc không dám ăn. Còn chị lại bảo với thằng em: hay để dành cái của em, để đến chiều ăn, giờ ăn cái của chị nhé. Thằng em gật gù ra chiều đồng ý, rồi chúng lại chia nhau ăn một cách ngon lành. Lê vào bếp nấu cơm, đến trưa chợt mới thấy Thảo mò về. Hôm nay anh không say nên cả ngày cũng không có chuyện gì. Thằng cu Dũng thì chạy đến khoe bố cái bánh mì, nhưng con Lan thì vẫn lấm lét đứng ở một xó. Nó sợ bố lắm, bởi nó đã được chứng kiến nhiều trận say rượu của bố, nên tâm hồn non nớt của cô bé vẫn chưa đầy 6 tuổi cảm thấy bố thật dữ tợn. Bố không hiền như mẹ mà cứ hung như thần ấy. Nó không dám gần bố, vì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt vằn lên của bố là cũng đã khiến nó muốn đái ra quần rồi. Với con lại bên cạnh, nhưng mà con còn bé nên không dám lại gần. Thảo đến gần kéo con Lan và thằng Dũng lại, rồi đưa cả hàm râu lởm chởm lên cạ cạ vào người chúng. Thằng cu Dũng thì ré lên cười khoái chí, nhưng mà cái Lan thì nước mắt đã chảy tràn ra cả mặt rồi. Trẻ con nó rất nhạy cảm, chỉ cần cái gì làm cho chúng sợ thì nó ăn sâu vào tâm khảm mà khó xóa. Huống chi cái Lan còn nhìn thấy cả bố nó tát mẹ nó. Nó thấy mẹ khóc nhiều, nhưng mà nó còn bé quá, không dám vào đỡ mẹ. Trong lòng nó có một ý nghĩ không tốt về bố. Bố nó không tốt và không hiền lành như bố của chúng bạn. Chính vì vậy nên nó chỉ thích cho bố đi làm suốt ngày. Bố ra khỏi nhà là nó vui lắm. Đang chơi đùa với em mà thấy bố về là mặt nó xị ra ngay. Khổ thân con bé mới tí tuổi mà đã phải chứng kiến một người cha nát rượu luôn làm cho mẹ nó phải buồn. Bên kia Tân cũng đã sinh được một tháng rồi, một bé trai bụ bấm kháu khỉnh, khiến cho không khí gia đình cũng phần nào bớt đi ngột ngạt. Tuần nào Thân cũng về, anh rất chăm chỉ, không nề hà bất cứ việc gì, từ việc giặt giũ quần áo cho con hay là cho đến nấu ăn, quét dọn nhà cửa. Việc không biết duy nhất của anh chính là đi chợ. Anh ngại phải đi mua bán vì không biết trả giá như thế nào, với cả mấy bà ngoài chợ lại là chúa hay nói thách. Cũng có đôi lần anh đi chợ nhưng mà mua thứ gì về cũng bị mẹ, nhất là Tân, chê lên chê xuống. Nào là đem tiền cho người khác, nào là không biết xót tiền. Thôi thì đủ kiểu ca cầm, nên từ lần sau anh nhờ mẹ mua. Được cái bà vẫn rất khỏe, đi bộ vào chợ mấy cây số mà bà cứ đi vâm vâm. Thời này mấy xã mới có một cái chợ, muốn mua thứ gì đó thì phải vào tận chợ trong chỗ nhà Lê mới mua được. Đang quét sân thì nghe tiếng Tân gọi với ra: anh vào bế con cho em đi, đau hết cả lưng rồi đây này. Chạy vào thấy thằng bé đang ọc ẹ, anh đỡ vội con lên nựng nịu, thì Tân lại nói: đấy, nếu không lấy người ta thì có đứa con trai dễ thương như vậy mà bế hay không? Lại chọc ngoáy. Cây cứ muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Thật anh không hiểu cô ta là người như thế nào nữa. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Các cụ nói quả không sai. Khi bé La vào lớp 2, thì Lê sinh đứa con thứ 3 là một bé gái. Cô bé này được đặt tên là Bích Hằng, khác với hai anh chị của mình. Hằng ngay từ bé đã được khỏe mạnh và háu ăn lắm. Hằng dễ ăn, dễ nuôi và rất xinh xắn. Có lẽ Hằng được thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ, nên khi đi trẻ, cô nào cũng thích bế Hằng. Cô bé cũng được cả nhà yêu quý, vì từ bé đã bộc lộ bản tính thông minh, lanh lợi. Nhìn thấy người quen là bé lại với tay ra đòi bế và cười toe toét khiến cho ai cũng yêu. Cuộc sống bây giờ cũng đỡ khó khăn hơn trước, phần vì ngoài thời gian làm ở công ty, Lê lại nấu thêm rượu và tăng gia thêm con lợn, đàn gà nên cuộc sống cũng được cải thiện. Chính vì vậy bé Hằng có vẻ được chăm sóc đầy đủ hơn anh chị của mình. Thảo thì vẫn đi sớm về khuya và rượu chè tối ngày, chỉ khổ cho Lê vừa đẹp người lại đẹp nết, lại vớ phải người chồng đổ đốn như vậy. Bình thường những lúc không uống rượu thì Thảo cũng thương vợ, thương con lắm, cũng biết đỡ đần Lê cái này cái kia, tuy không nhiều nhưng đó cũng là một sự thay đổi lớn. Tuy vậy hễ cứ rượu vào là anh lại biến thành con người khác hẳn. Thảo hay ghen, cục cằn và thô lỗ. Chỉ cần nghe ai đó khen vợ mình hay là nghe nói Lê đứng nói chuyện với ai, chỉ cần là đàn ông thì hôm đó chiến tranh lại xảy ra với người chịu thiệt thòi bao giờ cũng là Lê. Phải công nhận trời không lấy hết của ai cái gì. Đã lấy mất cái này thì lại bù cho họ cái khác. Lê là một trường hợp như vậy. Cô khổ vì chồng, công việc lại vất vả, nhưng không hiểu sao, cô vẫn rất trẻ đẹp so với tuổi. Nhiều người khi nghe đến tuổi của Lê còn nghĩ cô nói dối, nhưng mà phải công nhận thời gian dường như quên mất người phụ nữ này. Nhìn trước ngó sau, thấy nhiều nhà đã xây được nhà mới. Mình thì con cái ba đứa cộng lại với cả hai vợ chồng vẫn phải chui ra chui vào cái gian bếp chật hẹp. Bố mẹ chồng thì vẫn ở gian nhà trên. Những thanh xà gồ mối mọt gần hết, nguy cơ không biết sập lúc nào. Hôm nay thấy Thảo vui vẻ, Lê mới đưa ra ý kiến bàn với chồng nên đào ao lấy đất để mà đóng gạch xây nhà. Mới đầu Thảo cũng ngại lắm, nhưng mà thấy Lê quyết tâm anh cũng đồng ý. Bố mẹ chồng thì vui ra mặt rồi. Làng trên xóm dưới, bà con họ hàng chẳng ai ngờ được rằng đàn bà với vóc dáng mảnh mai mới ngoài 30 tuổi kia lại làm được những việc phải đòi hỏi sức vóc của đàn ông như vậy. Ban ngày đi làm, tối đến chồng thì cho các con học. Lê lại thắp đèn ra sân thùm thụp đóng gạch, đến tận đêm khuya mới đi ngủ. Sáng ra lại tranh thủ dậy sớm để mà đóng tiếp rồi mới đi làm. Đúng là có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nhờ chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm mà những chồng gạch cứ ngày một cao thêm. Có lẽ sự quyết tâm để có một ngôi nhà to đẹp cho các con và ngẩng mặt lên với đời mà Lê cũng không ngờ rằng mình lại có một sức khỏe phi thường đến thế. Hầu hết gạch đều do tay cô làm là chính, Thảo chỉ phụ được phần nào. Lâu rồi, Thảo không phải làm việc nặng, lại quen rượu chè bù khú, nên mọi việc tối nào cũng phải ở nhà khiến cho anh ngứa ngáy chân tay lắm. Chiều nay khi mà vừa ăn cơm xong, nhìn xuống vườn đã thấy quả đất to lù lù, án ngữ ở đó, làm cho anh ta ngán ngẩm lắm. Lấy cớ hôm nay phải đi trực tối ở cơ quan, anh ngọt nhạt với Lê. Em chịu khó đóng gạch một mình nhé. Anh phải đi trực, mai anh về đóng cho. Ơ, thế anh phải đi trực tối nữa à? Em tưởng anh chỉ làm ban ngày, có mấy chú ở tại cơ quan trực luôn. Không, đó là mọi lần các chú ấy trực hộ cho mình đấy. Nhờ mãi sao tiện, thôi anh đi đây. Vậy là mình cô lại bị bõm với một quả đất to đùng mà không hề biết rằng chồng mình phải đi trực như anh ta nói. Nếu cô biết việc Thảo làm hôm nay, có lẽ cô sẽ đau tim mà chết mất. Sau khi mà lừa được Lê là đi trực để khỏi phải đóng gạch, thì Thảo không đi ra cơ quan mà lại đến một địa điểm khác. Sau khi mà đi cách nhà một đoạn, anh vòng qua phía bờ sông lúc này đã có người đợi sẵn. Vừa huýt sáo đoạn nhạc ở trong một bài hát, thì trong lùm cây có một người con gái đi ra. Mái tóc dài buông xõa sau lưng khiến cho Thảo như quên hết mọi thứ. Chạy ảo đến ôm chặt lấy tấm lưng người con gái, khiến cho người này quay mặt lại mà đấm thủm thụp vào lưng anh, rồi cất giọng nũng nịu. Khiếp, người ta tưởng ở lì ở trong nhà luôn rồi chứ, thế hôm nay không phải đóng gạch à? Đóng gạch thì làm sao mà ra được với em, thôi đi nào. Vậy là hai kẻ vụng trộm lại dìu nhau đi dọc bờ sông. Cô gái kia lại hỏi, thế hôm nay anh đi đâu? làm cho người ta từ nãy tới giờ. Trời ơi, muỗi đốt sưng cả chân đây này. Vậy để tí nữa anh gãi cho nhé. Người phụ nữ đó chính là Liên, một cô gái nhỡ trả trong làng. Cô này cũng sắp xỉ 30. Đúng ra cũng có người lấy rồi, nhưng mà cô ta quá dễ dãi với các mối quan hệ, nên người định cưới cô làm vợ, nghe được lời ong tiến ve thì mới ngãng ra. Nghe đâu là hai nhà đã ăn hỏi, chính vì việc này Liên mới sốc, nhảy sông tự tử mà lại có người cứu được. Thảo bập vào Liên cũng là do rượu, và bên một người vợ đẹp lại quá hoàn hảo. Anh ta lại hay bị lung lay trước những lời kích bác, nên ở trong một lần say rượu tình cờ được Liên dìu về. Mà dạo đó Liên lại vốn thích Thảo từ lâu bởi giọng hát, tiếng đàn của anh mua vui trong những đám cưới đã khiến cho cô ta mê anh như điếu đổ. Và cuối cùng thì việc gì đến cũng đã đến. Thay vì đưa Thảo về nhà, hai con người đó lại vội vã quấn lấy nhau ở bên ngoài điếm canh đê. Liên vì qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông nên cũng có lắm món nghề. Cô ta đã làm cho Thảo mê mẩn cái kiểu chiều chuộng đàn ông mới lạ mà làm cho anh ta không thể có được Tử Lê. Vậy là hai kẻ chim chuột đã vụng trộm với nhau gần một năm mà Lê không hề hay biết. Hậu quả để lại là hai lần Thảo phải đưa tiền cho Liên đi phá thai. Đưa nhau xuống cánh đồng, lúc này lúa cũng đang thì con gái. Mùi thơm của lúa non, của những ngọn đồng đồng theo gió đưa lại, càng làm tăng thêm cảm giác say tình nơi Thảo. Gió hiu hiu thổi, màn đêm vắng vẻ bao trùm, chỉ có tiếng kêu rích rắc như một khúc dạo đầu, tạo nên một cảnh thanh bình, êm ả. Trải vội tấm áo mưa ra trục đường đồng, hai con người tội lỗi quấn chặt lấy nhau. Mọi thứ chỉ là muỗi đốt với Thảo lúc này, những tiếng rên đầy hoan lạc như thôi thúc, mời gọi Thảo. Chỉ có những khi ở bên Liên, hắn mới được cô ả chiều chuộng thế này. Liên quá thành Thảo chứ không đơn thuần như Lê. Chính điều đó làm cho Thảo chết mê chết mệt cô ả, mặc dù Liên xấu hơn Lê rất nhiều. Thế mới thấm cái câu truyền miệng, đàn ông thèm của lạ, một cái lạ bằng tạ cái quen. Mà phải công nhận là Thảo rất khỏe ở trong cái chuyện ấy. Mới có mấy tiếng đồng hồ, ở bên Liên mà hai người đã chơi đến hai hiệp. Bên cạnh người đàn bà gợi tình thế này, Thảo như không hề biết mệt. Liên lại luôn biết cách đẩy lên những cảm xúc của Thảo. Cô ta rất thành thạo, không muốn nói là cái nghề trong việc đưa những con mồi vào lưới tình. Đôi môi Liên mạnh bạo lia khắp người Thảo, vừa hôn cô ta vừa rên rỉ. Cho em đẻ một đứa con đi anh, em yêu anh lắm. Hay anh bỏ con Lê cưới em về em chiều chuộng cho. Mặc dù rất say tình nhưng Thảo vẫn đủ tỉnh táo để mà nói. Sống thế này chả sướng hay sao mà em muốn đeo gông vào cổ. Bà già nhà anh khó tính lắm, em về không chịu được đâu. Với lại anh cũng chả tìm ra cớ gì để mà bỏ cái Lê cả. Lại còn ba đứa con nữa. Thôi kệ, chúng mình cứ thế này nhé. Một tuần anh sẽ trốn vợ để đi với em vài buổi có được không? Em không chịu đâu. Anh cứ nghĩ xem. Đêm nào em nằm ngủ cũng nghĩ anh. Nào là nằm cùng cái con mụ ấy mà em không chịu được. Nó hơn gì em chứ? Giờ ba lứa rồi khác gì mẹ mướp đâu mà cứ ham. Đấy, đời nó đôi khi lại ngang ngược như vậy đó. Đi tàng tiệu với chồng người ta mà lại còn đòi ghen ngược nữa mới chết chứ. Đúng là loạn, loạn mà. Đang như hai con rắn quện vào nhau thì bất chợt có đèn pin rọi vào người. Hai kẻ tội đồ chợt bừng tỉnh rồi ngồi phát dậy ngay. Anh thì vớ vội cái quần, ả thì vớ quàng cái áo. Cả hai cuống cuồng che đậy tấm thân nhơ nhuốc của mình mà không hề biết kẻ đang bấm đèn pin vào mặt mình là ai, cho đến khi một giọng nói cất lên. Tưởng là ai chứ hóa ra là anh Thảo và cô Liên đấy à? Sao lại đưa nhau ra đây? Chỉ khổ thân chị Lê vẫn còn đang gò lưng đóng gạch ở nhà kia kìa. Bấy giờ Thảo mới nhận ra người vừa cất tiếng là ai, đó chính là ông Ba Nghĩa cùng làng. Ông vốn hay đi soi ếch và rải lưới ban đêm. Nhận ra ông, hai kẻ mèo mỡ sợ lắm. Riêng ả Liên thì chỉ sợ ông sẽ về mách với Lê, thì ả còn mặt mũi nào nhìn mặt dân làng. Thảo chắc đến đây cũng nghĩ được sự nguy hiểm nếu chuyện này lộ ra. Khẽ bỏ đến trước mặt ông Ba, Thảo cất giọng lắp bắp. Chú Ba ơi, mong chú thương con, cứ coi như là không nhìn thấy. Xin chú đừng nói cho vợ con biết, kẻo mà nhà con lại tan đàn xẻ nghé chú ơi. Tôi cũng chả hiểu anh là người như thế nào nữa. Vợ đẹp con ngoan không muốn, lại đi đạp đổ tất cả thế này, đúng là thua. Ả Liên bây giờ mới hoàn hồn mà cất giọng van lơn. Bác Ba ơi, bác tha cho chúng cháu. Cháu hứa không để xảy ra tình trạng này nữa đâu bác, cháu xin bác. Cô làm gì thì làm, cũng phải lo đến tương lai chứ. Dù có đi tứ phương thì cũng giành lại một phương mà lấy chồng, ai lại thế này. Thôi được rồi, tôi nghĩ thương là thương chị Lê với ba đứa con anh ở nhà mà bỏ qua việc này không nói ra. Nhưng mà tôi nhắc cho anh nhớ. Anh thử nghĩ lại mà xem. Tôi không phải là dạy đời, nhưng mà làng này đã mấy ai được đảm đang, khéo léo được như chị Lê. Anh liệu mà đối xử với chị ấy, đừng để tôi nhìn thấy một lần nữa. Mà anh chị vẫn còn lén phén với nhau như thế này, sớm muộn, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Thôi về đi. Chính vì nghĩ thương cho Lê và không muốn gia đình của cô tan nát, mà ông Nghĩa quyết định không nói ra việc lăng nhăng của Thảo. Không biết đó có phải là may mắn do quá tin tưởng vào chồng Lê, chẳng mảy may nghi ngờ Thảo lấy một chút gọi là. Trong đầu của Lê, cô chỉ nghĩ Thảo có một cái tật là rượu chè thôi. Chứ biết thêm cái tội tày đình này nữa của anh ta thì có lẽ cô sẽ chết sớm mất. Cứ tưởng rằng qua lời cảnh tỉnh của ông Ba Nghĩa thì Thảo sẽ ăn năn hối lỗi mà quay về. Nhưng mà sự việc đâu đơn giản như vậy. Anh ta vẫn ngựa quen đường cũ mà ăn ngon bén mùi, và à ta cũng đã bén hơi trai. Phần nữa là có thể nói mặt sinh lý của Liên quá khỏe nên họ không thể dứt nhau ra được. Không hẹn chỗ này thì họ hẹn nhau chỗ khác. Số lần ăn ở với Liên cứ ngày một dày thêm. Số gạch Lê đóng được lại ngày càng nhiều, thì càng tỷ lệ thuận với những lần Thảo bỏ đi trong đêm. Chỉ tội cho người chồng tảo tần sớm hôm, quanh năm suốt tháng lo lắng cho gia đình, và chồng con đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Với bản tính đào hoa từ thời trai trẻ khi cưới vợ, nhất là lấy được một người vợ đẹp như Lê, cứ ngỡ Thảo sẽ bỏ được cái tính ấy. Ai dè khi có điều kiện nó lại được dịp phát tác, lại còn bùng phát một cách dữ dội hơn. Sau lần nữa bị ông ba bắt gặp ở ngoài đồng thạch, thì Thảo còn bị ông bắt gặp thêm một vài lần nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp, tránh chỗ này thì lại đụng chỗ khác. Mặc cho những lời cảnh cáo của ông, anh ả vẫn là cứ cố vồ lấy nhau xoắn xuýt. Một đêm nọ, Lê vẫn đang bì bạch đóng gạch ngoài sân, Thảo lại cầm vội cái đèn pin đi đến chỗ hẹn. Vẫn cứ điệp khúc là đi trực đêm, mà Lê thì chả mảy may nghi ngờ gì. Vậy là nghiễm nhiên một tuần Thảo vẫn là trốn vợ 3-4 buổi đi gặp tình nhân. Quen ăn bén mùi, vì bị bắt gặp mấy lần rồi nên ả lần này rủ nhau ra đằng sau nghĩa trang liệt sĩ. Cứ ngỡ chỗ này thì thần không biết quỷ chẳng hay. Nhưng nào ngờ, nghĩa trang liệt sĩ của xã lại nằm ngay cạnh cái hồ làng. Mà hồ làng là chỗ của ông Ba Nghĩa tuần nào cũng có 1-2 buổi ra đặt lờ tôm. Cuối cùng thì sự việc không mong muốn cũng đã đến. Sau khi mà thu lờ xong, ông Ba Nghĩa mới vác cái thuyền cóc lên vai, chuẩn bị ra về. Hôm nay đánh được nhiều tôm, nên mai định bụng sẽ bảo bà đi chợ sớm, bán cho con buôn. Đang bước thấp bước cao ở trên bờ thì ông đá ngay phải cái mớ gì lùng ngùng ở dưới chân. Chúng vướng cả vào chân làm cho ông suýt té nhào. Cúi xuống bật đèn pin lên xem nó là cái gì. Thì ôi trời đất quỷ thần ơi, đó chính là một cái quần lót của phụ nữ. Lý trí mách cho ông biết rằng có kẻ đã làm điều sằng bậy ở đây. Quả đúng là như vậy. Ông suy nghĩ một lúc, khi mà ông lia cái đèn pin ra xung quanh thì lại gặp ngay cái đôi rắn người đang lăn lộn ở trên mặt đất. Cả hai không một mảnh vải che thân. Vừa bực vừa tức, ông dọi ngay đèn pin vào người hai kẻ đó. Lúc này bị ánh đèn pin đánh động, chúng mới sợ hãi mà buông nhau ra. Và một điều đáng thất vọng khiến cho ông chỉ muốn rút mái chèo ra mà vụt cho mỗi đứa một cái. Hai kẻ đang trần như nhộng trước mặt ông kia, nào có phải ai xa lạ, đó là đôi chim chuột, Thảo và Liên đây mà. Bọn này đúng là mặt trơ trán bóng, không coi ai ra gì. Đến chỗ tôn nghiêm như thế này mà chúng cũng đưa nhau ra làm cái chuyện đồi bại như thế này thì không thể nào mà chấp nhận được. Ông hét vào mặt chúng mà quát lên trong giận dữ. Tôi đến chịu với các anh các chị, tôi đến lạy các anh các chị. Các anh các chị đốn mặt quá. Mà anh Thảo ạ, tôi đã tha cho anh chị mấy lần rồi mà các anh các chị không chừa, vẫn thói nào tật nấy. Còn chị kia nữa, chị không biết xấu hổ à? Vợ người ta là tấm, là tiên. Còn chị là thứ cóc ghẻ mà đòi tranh giành với ai chứ? Tôi thất vọng về anh, về chị quá. Thảo lúc này đã mặc quần áo xong mới lên tiếng. Nhưng bây giờ độ lì của hắn đã quá cao rồi. Hắn không còn sợ sệt như ngày đầu bị ông bắt gặp nữa. Chú Ba, nói thật với chú. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này.